Long Phù, chương 761, luyện hóa đầu lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, nơi này phong ấn vẫn không có giải trừ. Này Ngọc Sơn có thể làm việc cho ta. Còn hình khung thị đầu lâu. Hiện tại sức mạnh xa còn lâu mới có được lúc trước 1%. Một cái xương sọ, ta ngược lại thật ra có thể trực tiếp chấn áp. Cổ Trần Sa thân thể lần thứ hai hơi động, đã chìm vào đáy biển. Đáy biển nơi sâu xa, tòa kia Ngọc Sơn vẫn còn ở đó. Phong ấn cũng không có bị giải trừ đi. Vào lúc này Cổ Trần Sa, so với lúc trước phóng thích hình khung thị thời điểm, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Ở lúc trước, hắn phóng thích hình khung thị thời điểm, tu vi cảnh giới mới là đạo cảnh 18 biến. Đại đạo kim đan, liền pháp lực đều không có luyện thành, mà hiện tại nhưng là 29 biến, cảm ngộ hỗn độn, tu thành thiên đạo pháp. Huống hồ hắn ở thế giới hiện thực trung hòa hình khung thị đánh rất nhiều liên hệ, sâu sắc biết nội tình của hắn, còn lại dưới một cái xương sọ hình khung thị, hắn có lòng tin chấn áp. Lần này hắn chính là gọn gàng dứt khoát, thiên tử phong thần. Hóa ngọc làm người, chấm, hắn một đạo thiên tử phong thần thuật bên trong hóa ngọc phù đánh vào cái kia Ngọc Sơn bên trên. Nhất thời, này Ngọc Sơn liền bắt đầu tan vỡ, to lớn ngọc thạch bay lên, ở pháp lực của hắn cô đọng bên dưới. Lần thứ hai hóa thành từng con thương sinh đại soái. Này phong ấn hình khung thị đầu lâu Ngọc Sơn là thiên hạ tốt nhất tài liệu luyện khí. Cổ Trần Sa thương sinh đại soái cũng dung hợp một chút đi vào trong đó. Bất quá đáng tiếc chính là, năm đó này Ngọc Sơn bị Vũ Đương không đạt được rồi. Chờ ta tìm tới cơ hội, nhìn này thế Vũ Đương không đang làm gì. Cổ Trần Sa mặc kệ rất nhiều, toàn bộ đem Ngọc Sơn luyện hóa. Hóa thành thương sinh đại soái sẽ mạnh mẽ rất nhiều, biến hóa càng nhiều. Hắn phải không ngừng chế tạo thương sinh đại soái, tịch quyền thiên hạ. Hiện tại thương sinh đại soái là độc lập tồn tại, cũng chính là tương đương với sinh linh, không phải con rối. Nếu như chế tạo ra mấy trăm ngàn, thậm chí còn mấy triệu thương sinh đại soái, khống chế thiên hạ thần châu, thành lập tâm tư, đó là chuyện dễ dàng. Dựa vào điểm ấy, Cổ Trần Sa là có thể ở này trong mộng thế giới lại đột phá tiếp. Này Ngọc Sơn sụp đổ cực nhanh. Trong khoảnh khắc, tảng lớn Ngọc Sơn cũng đã giải thể. Sau đó dồn dập ở trong biển nhúc nhích. Hỗn độn nguyên lực bao vây quanh thân. Hóa thành thương sinh đại soái. Lại có mấy ngàn đầu thương sinh đại soái liền như thế sinh ra đi ra. Đản sinh ra thương sinh đại soái đều quay chung quanh ở hải lý. Khoanh chân ngồi ngay ngắn xuống, đọc kinh văn, những này kinh văn liền không phải Cổ Trần Sa tìm hiểu ra đến. Đại tai thương sinh phổ độ hóa nhân kinh, mà là hắn từ bên trong tinh luyện ra. Bổ thiên kinh, này kinh văn chính là tinh luyện trong lòng người bổ thiên chân đế. Vì hắn tăng cường khí số cùng sức mạnh, thương sinh đại soái hiện tại thành chân chính sinh linh, nếu như là con rối. Bọn họ là không thể sản sinh tâm linh tế tự sức mạnh. Có thể hiện tại, bọn họ tế tự sức mạnh to lớn. Trong khoảnh khắc, Ngọc Sơn toàn bộ đều bị luyện hóa. Có tới tiếp cận vạn con thương sinh đại soái ngưng tụ thành hình thể. Vào lúc này, Cổ Trần Sa liền nhìn thấy Ngọc Núi Lở Hội chớp mắt. Ở nơi sâu xa nhất, một cái sâu sắc lỗ thủng bên trong. Hùng sát chi khí lại đang ngủ đông, cũng chưa hề đi ra. Hả, hình khung thị, ngươi bị phong ấn vạn năm, một khi thoát vây, lại có thể nhịn xuống không ra. Đúng là để ta bất ngờ. Cổ Trần Sa nhìn Ngọc Sơn luyện hóa đầy đủ vạn con thương sinh đại soái. Khoảng chừng ngươi là cảm giác được cái gì, không bằng ra gặp một lần thấy bạn cũ làm sao. Bạn cũ. Một cái xương sọ từ tất tối om om hải nhãn khô lâu bên trong nhô ra. Cái này đầu lâu thu nhỏ lại. Chính là hình khung thị. Hắn một đôi mắt nhìn chằm chằm Cổ Trần Sa. Lại nhìn trên trời thương sinh đại soái. lại có thể sáng lập ra độc lập vận mệnh sinh linh. Không phải con rối, pháp lực của ngươi, không phải chân long pháp, so với chân long pháp không biết cao minh hơn bao nhiêu. Hơn nữa ngươi còn có thể thiên tử phong thần thuật, nhưng hiện tại thiên tử là Văn Hồng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta cũng không quen biết ngươi, thì lại làm sao là bạn cũ? Hình khung thị sở dĩ không manh động, chính là nhìn ra rồi cổ trần xa chỗ lợi hại. Ánh mắt của hắn cao minh, so với Văn Hồng đều phải cao hơn nhiều. Dĩ nhiên là không dám manh động. Có phải là bạn cũ? Ngươi xem ta chiêu này liền biết rồi. Cổ trần xa trong chớp mắt, chính là một quyền, ầm ầm. Ở quyền pháp của hắn trong lúc đó, một bộ mênh mông thần châu xuất hiện ở trước mặt, từng tầng chồng chất lên nhau. Lại là 99 tầng thần châu trạng thái. Ở 99 tầng thần châu đồ hình bên trên, còn có tầng không có chân chính hiển hiện ra thần châu. Nếu như tầng này cao nhất thần châu đồ hình triệt để bay ra ở trước mặt, như vậy cổ trần xa cũng là luyện thành thần châu đại pháp 100 trùng. Thần châu đại pháp, lần này, hình khung thị cái này đầu lâu chân chính chấn kinh rồi. Đối mặt cổ trần xa thần châu đại pháp tập kích, hắn há mồm phun một cái. Cũng xuất hiện tầng tầng lớp lớp thần châu họa quyền. Bất quá hắn thần châu đại pháp rõ ràng chỉ có 99 tầng. Không bằng cổ trần xa. Trong nháy mắt, hai cái đều thôi thúc thần châu đại pháp đụng vào nhau. Hình khung thị đầu lâu này liên tiếp lui về phía sau. Lại bị một đòn mà hồi. Tại sao, người lại cũng sẽ thần châu đại pháp? Phương pháp này chính là ta sáng chế. Hơn nữa ngươi đẩy tầng gia tân, lại so với ta còn muốn tinh diệu. Dù là hình khung thị chính là thượng cổ thần châu đệ nhất hung. Gặp phải tình huống như thế, vẫn cứ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ta nói rồi, ta là bạn cũ của ngươi. Cổ trần xa vung vung tay. Hơn nữa, ta đã suy tính ra thần châu đại pháp 100 trùng chân chính huyền bí vị trí. Ngươi nếu là nghe ta, là có thể tu thành tha thiết ước mơ cảnh giới. Làm sao? Chấm, ngươi đến tột cùng là người nào? Ta phi thường hiếu kỳ. Hình khung thị lần thứ hai dò hỏi cái này. Hắn thậm chí quên rời đi nơi này. Đi tìm thân thể của nó. Thân thể của hắn bị chia làm 6 cái địa phương. Đầu lâu, tứ chi, thân thể, ngang khu tìm kiếm đầy đủ hết sau khi liền muốn tiến hành chữa thương, triệt để khôi phục sức mạnh. Hiện tại sức mạnh của hắn đối với cấp thần, thánh nhân tới nói đều cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng đối với cổ trần xa tới nói, cái này đầu lâu sức mạnh kém xa tít tắp thiên tôn. Cổ trần xa cố nhiên không có trung thiên thế giới, tuy nhiên làm chuẩn bị, luyện chế rất nhiều thương sinh đại soái, tạo thành trận pháp, đủ để trấn áp hình khung thị cái này đầu lâu. Ta là người như thế nào? Ngươi sau đó tự nhiên sẽ biết. Bất quá ta hiện tại cần ngươi phối hợp một món đồ. Ta sẽ trợ giúp ngươi luyện thành thần châu đại pháp 100 trùng. Nhưng ngươi hiện tại nhất định phải trở thành pháp bảo của ta. Ngoài ra, ngươi còn để lại có thật nhiều bảo tàng. Đều phải thuộc về ta. Cổ trần xa nói, ngươi dã tâm thực sự là quá lớn. Hình khung thị ý niệm bên trong xuất hiện sát ý, hắn đã biết sự tình không dễ xử lý. Cổ trần xa đương nhiên sẽ không nói cho hình khung thị chân tướng. Văn Hồng là Văn Hồng. Hình khung thị hình khung thị. Ngày hôm nay hắn đi tới nơi này, không phải là cứu vớt hình khung thị, mà là muốn đem hình khung thị luyện thành pháp bảo của chính mình. Hắn ở thế giới hiện thực bên trong luyện hóa câu trần, sáng lập ra thương sinh chi vương. Hiện tại liền phải thừa cơ luyện hóa hình khung thị, sáng lập ra càng lợi hại hơn thương sinh đại đế. Không có trung thiên thế giới, thế nhưng nếu như có thể luyện hóa hình khung thị, từng bước một đều ở trong lòng bàn tay, hắn là có thể xoay chuyển thiên hạ. Xé rách, hình khung thị đầu lâu hơi động, liền muốn xé rách tầng lớp không gian, thoát thân đi ra ngoài. Có thể vào lúc này, Cổ Trần xa thân thể tản ra. Không gian cô đọng, vô số thương sinh đại soái bắt đầu đọc chân ngôn. Nhất thời không gian phong tỏa chặt chẽ rắn chắc. Hình khung thị cái này đầu lâu tựa hồ bị một loại nào đó sức mạnh thần bí cho phong tỏa ngăn cản. Thoát đi không đi ra ngoài. Chết đi cho ta. Hình khung thị thấy thế. Quay đầu lại. Đột nhiên mở ra miệng lớn. Trong miệng xuất hiện vòng xoáy. Lại muốn đem Cổ Trần Sa trực tiếp nuốt chửng vào trong bụng. Thần Châu Đại Pháp. Thương sinh biến cách. Cổ Trần Sa thân thể. Hóa thành tầng tầng thần châu. 99 cái thần châu trạng thái. Thêm cái trước không hoàn chỉnh trạng thái. Thần Châu Đại Pháp tinh diệu chỗ. Vừa khắc chế hình khung thị. Nhân gian bách thái. Thần Châu bách thái. Đây chính là ngươi tìm hiểu Thần Châu Đại Pháp sơ chung. Vì lẽ đó Thần Châu Đại Pháp chia làm 100 chùng. Đại biểu nhân thế gian bách thái. Cổ Trần Sa âm thanh lan ra đến. Nhưng mà. Muốn tìm hiểu nhân gian bách thái. Thiên địa tang thương. Khó khăn cỡ nào. Người không có từ bi chi tâm, hy sinh chi tâm, nhân ái chi tâm, nghĩa dũng chi tâm, là không thể đem Thần Châu Đại Pháp 100 chủng biến hóa ra. Vù, Cổ Trần Sa đem Thần Châu Đại Pháp vận chuyển tới cực hạn. Chân chính triển khai chính mình những này tâm linh ý chí. Từ bi, hy sinh, nhân ái, nghĩa dũng, lừng lẫy, vân vân, từ nơi sâu xa. Một luồng đến từ chính Thần Châu sức mạnh truyền vào trong người hắn. Làm cho hắn mượn đến Thần Châu lực lượng. Thần Châu Đại Pháp 100 chùng không phải chuyện nhỏ. Ngày đó hình khung thị chuẩn bị thôi thúc đạo này. Suýt chút nữa một quyền liền đem tiểu thiên thế giới cho đánh thành phấn vụn. Nếu không là thiên phù đại đế để lại một ít cấm pháp. Hình khung thị e sợ hung uy đến đỉnh cao. Hiện tại. Cổ Trần Sa chân chính tìm hiểu Thần Châu Đại Pháp 100 chủng sức mạnh. Tuy không thể nói làm được Thần Châu hợp nhất. Có thể mượn đến Thần Châu sức mạnh vẫn là có thể. Cái này cũng là hắn đòn sát thủ. Vẫn không có triển khai ra. Thậm chí là hắn khắc chế Nhật Nguyệt Chi chủ Cổ Thiên Sa một cái nào đó thủ đoạn một trong. Hắn hiện tại thôi thúc. Cũng coi như là mài rũa chính mình. Sau đó trở lại thế giới hiện thực, có thể làm được chân chính Thần Châu hợp nhất. Thần Châu chính là mình, chính mình chính là Thần Châu. Thần Châu sức mạnh bị mượn mà tới. Cổ Trần Sa trước liền hóa thành đi ra một đạo họa quyền. Chân chính Thần Châu lực lượng, triệt để bao vây lấy hình khung thị cái này đầu lâu. Bắt đầu thâm nhập vào. Không, hình khung thị cái này đầu lâu đi ra giống to. Kinh thiên động địa, tại sao ngươi Thần Châu Đại Pháp muốn xa xa quá ta? Ta mới là Thần Châu Đại Pháp người tạo lập, người sáng lập, ta đều vẫn không có tu luyện tới xúc động Thần Châu lực lượng cảnh giới. Vì lẽ đó, ta là đang trợ giúp ngươi tìm hiểu. Bất quá ta hiện tại muốn tạm thời cầm cố ngươi mà thôi. Cổ Trần Sa nói, ngươi cũng không cần quá mức kinh hoàng. Ta sớm muộn sẽ để ngươi giết ba đại thiên tôn. Ngươi lẽ nào điểm ấy cũng không có thể nhẫn nại sao? Giết ba đại thiên tôn. Hình khung thị cái này đầu lâu tựa hồ biết mình khó có thể chống lại Cổ Trần Sa. Không khỏi thu lại sức mạnh. Bắt đầu tính toán cùng suy nghĩ. Cổ Trần Sa hiện đang muốn triệt để luyện hóa đầu lâu này. Cũng vô cùng khó khăn. Nếu như hình khung thị có thể phối hợp. Tạm thời làm hắn thương sinh đại đế. Cái kia là có thể nước chảy thành sông. Đương nhiên hình khung thị giả dối vạn phần. Coi như là tạm thời thần phục. Cũng chưa chắc sẽ đáng tin. Cũng may Cổ Trần Sa cùng thế giới hiện thực bên trong toàn thịnh hình khung thị tính kế đều không rơi xuống hạ phong. Đối với thế giới mộng ảo bên trong chỉ còn một cái đầu hình khung thị. Đương nhiên không sợ. Cách chương.